Ta bởi vì phát giác sớm nên mới có thể trốn tới nơi này. Nếu không phải gặp ngươi, ta phỏng chừng đã... Mạc Vô Kỵ ha ha một tiếng, Sở tỷ, tuy rằng ta không phải là cái gì lợi hại đan sư, đối với đan đạo cùng các loại linh thảo hạ độc cũng là có chút tâm đắc. Lạc Nguyên Hương danh tiếng rất lớn, nhưng nếu là một cái hư thần cảnh tu sĩ cũng có thể bị Lạc Nguyên Hương đánh ngã, vậy hư thần cảnh tu sĩ này cũng quá rác rưởi. Sở Thiên Lâu sắc mặt hơi đỏ lên, nàng mặc dù độc lập chống đỡ Sở gia đã một đoạn thời gian, từng trải cũng dần dần tăng trưởng, thế nhưng so với đông đảo cường giả mà nói, nàng điểm ấy từng trải thật đúng là chưa đủ nhìn. Mạc Vô Kỵ vừa nhìn biểu tình Sở Thiên Lâu, liền biết đối phương hiểu lầm, hắn liền vội vàng nói, Sở tỷ, ta không phải nói ngươi, mà là bởi vì Lạc Nguyên Hương này cũng không thể chế trụ một cái chân chính hư thần cảnh cường giả, bởi vì cái này loại hương khí một khi tiến vào linh lạc, cũng sẽ bị hư thần cảnh cường giả phát hiện, sau đó tại trước tiên tống xuất đi ra ngoài. Khả năng ta lúc đó bị mùi khói quấy dày, cho nên mới không có chú ý. Chờ ta chú ý, đã cả người không còn chút sức lực nào. Sở Thiên Lâu than thở, Mạc Vô Kỵ trực tiếp lắc đầu, không, bởi vì ngươi căn bản cũng không phải là chúng độc Lạc Nguyên Hương. Mạc Vô Kỵ là ngũ phẩm linh đan sư. Hơn nữa từ khi hắn bị người hạ độc sau đó là sợ nhất chúng độc. Có thể nói hắn nghiên cứu đối với độc cũng sẽ không ít so với nghiên cứu đan đạo. Bình thường độc, chỉ cần hắn nghe thấy được mùi vị là có thể nhìn ra. Chính hắn có thể phối trí ra độc, liền có hơn mấy ngàn loại. Sở Thiên Lâu khiếp sợ nhìn Mạc Vô Kỵ, vậy ta chúng độc gì? Mạc Vô Kỵ cũng không có trực tiếp trả lời Sở Thiên Lâu, mà là hỏi, Sở tỷ, quản sự đó đi cùng ngươi cũng là người của Sở gia sao? Sở Thiên Lâu đáp, đúng vậy, Khâu Hạc tại Sở gia gần 10 năm, đối với Sở gia trung thành và tận tâm. Ta Sở gia gặp chuyện không may sau đó, hắn vẫn như cũ ở lại Sở gia, đem hết toàn lực vì Sở gia xuất lực. Mấy năm nay, hắn giúp ta rất nhiều. Sở gia xảy ra chuyện gì, Mạc Vô Kỵ không muốn đi hỏi. Sở tỷ, Sở quản sự này mặc trên người áo tu sĩ là tài liệu gì chế luyện, ngươi cũng biết. Sở Thiên Lâu lắc đầu, nàng sao lại đi quan tâm y phục trên người Sở gia quản sự. Mạc Vô Kỵ đáp, y phục trên người Khâu quản sự là độ hỏa mộc luyện chế ra. Cái này có vấn đề gì sao? Sở Thiên Lâu nghi ngờ hỏi, nàng không hiểu đan đạo và linh thảo, cũng biết độ hỏa mộc tu sĩ phục kỳ thực rất chân quý. Loại tu sĩ phục này chẳng những có thể đuổi đi yêu trùng, đồng thời có thể ngăn cản tà khí. Tại Thất Lạc Thiên Khư loại địa phương này, áo tu sĩ như vậy chẳng khác nào nhiều hơn một tầng phòng hộ. Mạc Vô Kỵ cười lạnh nói, đơn độc dùng độ hỏa mộc luyện chế áo tu sĩ tự nhiên không có gì. Rất nhiều người liền thích mặc loại tu sĩ phục này. Thế nhưng nếu mà độ hỏa mộc tu sĩ phục gặp phải khói do âm xương thảo đốt ra, sẽ sinh ra một loại khí tức. Loại khí tức này có thể làm cho tu sĩ tại trong 12 canh giờ mất đi nguyên lực, đồng thời không cách nào thi triển bất luận cái gì pháp kỹ. Thoạt nhìn hiệu quả cùng Lạc Nguyên Hương giống y hệt nhau, nhưng đây là khái niệm hoàn toàn bất đồng. Chúng Lạc Nguyên Hương xong, nhất định phải giải độc, hoặc là dùng một phần thủ đoạn mới có thể đẩy ra độc tố. Thế nhưng độ hỏa mộc cùng âm xương thảo đốt cháy sinh ra khí tức, không cần ăn bất luận cái gì đan dược, chỉ cần qua 12 canh giờ, nhất định sẽ tự động tiêu tán. Ngươi nói ta chính là chúng độc khói của độ hỏa mộc cùng âm xương thảo cháy mà dung hợp ở chung với nhau à? Sở Thiên Lâu sắc mặt có chút tái nhợt hẳn lên, Mạc Vô Kỵ than thở, ta cũng không dám khẳng định, âm xương thảo loại vật này cực kỳ chân quý, còn rất khó có được, ta có thể cầm một gốc cây cho ngươi xem một chút. Đang khi nói chuyện, Mạc Vô Kỵ đã lấy ra một gốc cây khô cạn linh thảo. Linh thảo này mặt ngoài hiện đầy một tầng màu trắng nhàn nhà, nhìn lên thật giống như xương đánh bình thường giống nhau. Quả nhiên là âm xương thảo. Sở Thiên Lâu nhìn linh thảo trong tay Mạc Vô Kỵ, tự lẩm bẩm, thế nhưng Khâu quản sự tại sao muốn hại ta? Nếu mà Mạc Vô Kỵ nói là sự thật, vậy độc khi trước đích thật là Khâu quản sự hại mình. Nàng thấy Khâu quản sự tiện tay ở một bên nắm một cọng cỏ khô, một thanh cỏ khô đó nàng không có nhìn kỹ. Bất quá nếu thật sự có âm xương thảo, nhất định là trong một thanh cỏ khô đó. Sở tỷ, ngươi nói Lạc Khư cánh đồng hoang vu linh khí rất sung túc sao? Mạc Vô Kỵ lại hỏi một câu. Lần này không đợi Sở Thiên Lâu trả lời, một bên Bàng Khởi đáp, Lạc Khư cánh đồng hoang vu cực kỳ rộng, tại Lạc Khư ngoại vi. Muốn đi Lạc Khư, nhất định phải trải qua Lạc Khư cánh đồng hoang vu. Trên thực tế Lạc Khư cánh đồng hoang vu linh khí cũng không dày đặc, thậm chí có thể dùng loãng để hình dung. Lúc này mới đúng, nếu mà linh khí đậm, làm sao có thể có một cái tên cánh đồng hoang vu. Mạc Vô Kỵ càng là khẳng định nói, địa phương linh hồ vàng yêu thích nhất cũng không phải là cánh đồng hoang vu, mà là nơi linh khí nồng nặc. Tại Lạc Khư cánh đồng hoang vu loại địa phương này, dưới tình hình chung là có rất ít linh hồ màu vàng xuất hiện. Không cần Mạc Vô Kỵ nói, Sở Thiên Lâu cũng hoàn toàn hiểu được, nàng có chút thất hồn lạc phách ngồi xuống. Có một số việc, chỉ cần người khác hơi chút chỉ điểm, liền có thể rõ ràng suy nghĩ cẩn thận. Lúc này, nàng há có thể không biết Khâu Hạc đã tính toán nàng. Khâu Hạc là quản sự Sở gia, đều ở Sở gia đã nhiều năm như vậy, cũng vẫn tận tâm tận lực, tại sao muốn hại nàng? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 286, ta quá yêu nàng. Hùng Hưng Đằng cùng Dung Hà đều nhìn thoáng qua Bàng Khởi, Mạc Vô Kỵ dùng sự thực nói rõ, phán đoán của hắn rất chính xác. Nhưng là Khởi ca của bọn hắn hình như quá mức tín nhiệm Cảnh Đan Vũ, đối với Mạc Vô Kỵ lúc trước nói không quan tâm. Hai người thấy Bàng Khởi không có nửa phần muốn nhắc tới Cảnh gia, cũng đều trong lòng thầm than một tiếng, không nói thêm gì. Sở Thiên Lâu chúng độc không cách nào hành động, Mạc Vô Kỵ mấy người cũng chỉ có thể ở lại chỗ cũ theo nàng. Một ngày trôi qua sau đó, quả nhiên như Mạc Vô Kỵ nói, Sở Thiên Lâu trên người độc tố diệt hết, lần nữa khôi phục thực lực. Sở tỷ, ngươi đã khôi phục, chúng ta tại đây cáo từ. Mạc Vô Kỵ chờ Sở Thiên Lâu khôi phục thực lực, chủ động hướng Sở Thiên Lâu cáo từ. Đây là chuyện nội bộ Sở gia. Hắn cứu Sở Thiên Lâu, lại chờ Sở Thiên Lâu độc tố diệt hết lúc này mới cáo từ, đã coi như là làm tới khả năng. Sở Thiên Lâu đối với Mạc Vô Kỵ lần nữa thi lễ một cái, thanh âm hơi khàn khàn nói, Vô Kỵ, ta biết ngươi là người phi thường, ta khẩn cầu ngươi có thể theo ta đi một chuyến Sở gia, để cho ta đem Tử Hạm cứu ra đã. Mạc Vô Kỵ nhất thời lộ vẻ khó xử, hắn kỳ thực không muốn dính vào loại chuyện này. Sở Thiên Lâu đã nhìn ra Mạc Vô Kỵ bối rối, nhanh chóng tiếp tục nói, Khâu Hạc phản bội khẳng định không phải là bởi vì chính hắn, hẳn là người Sở gia khác muốn đoạt quyền, hắn đối với Sở gia cũng còn là trung tâm. Sở gia thực lực ta rất rõ ràng, coi như thực lực của ta mạnh nhất, cho nên đối với ta không có uy hiếp. Ta chỉ muốn dẫn đi Tử Hạm là được rồi. Ta biết ngươi từng trải hơn xa ta, phán đoán mọi chuyện cũng mạnh hơn ta, lần này đi cũng không phải xin ngươi xuất thủ, mà là... Sở Thiên Lâu nói không được, Mạc Vô Kỵ lại hiểu ý của nàng. Đó chính là nàng lo lắng Sở gia lại dùng âm mưu quỷ kế gì, làm cho nàng lần nữa rơi vào bẫy. Mạc Vô Kỵ thật sự là nghẹn lời, hắn biết mình tại trong mắt Sở phu nhân này, chỉ sợ là một tên gian manh giảo hoạt. Này có biện pháp nào? Ai bảo hắn thực lực không đủ, nếu là chân chính có thực lực, hắn cũng không muốn thông qua thủ đoạn đi giết cái kia chân hồ cảnh. Bằng vào thực lực của chính mình, nghiền ép đối phương, chẳng phải là càng thêm khoái cảm sao? Đối với Sở Thiên Lâu nói Sở gia không thể uy hiếp được nàng, Mạc Vô Kỵ ngược lại tin tưởng. Nếu mà Sở gia thật sự có cường giả có thể dây đến Sở Thiên Lâu, vậy cũng sẽ không hao tổn tâm cơ để cho Sở Thiên Lâu trúng độc. Về phần nói Khâu Hạc đối với Sở gia rất trung tâm, Mạc Vô Kỵ liền cười ha ha a. Khâu Hạc loại này tên gia hỏa có thể phản bội Sở Thiên Lâu, Sở gia lại không ai có thể trấn áp hắn, dựa vào cái gì trung tâm đối với Sở gia? Chỉ là nguyên nhân hắn phản bội, Mạc Vô Kỵ không hiểu rõ mà thôi. Sau chuyện này, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ cùng các ngươi đi một chuyến tinh không chiến trường. Ta có thể tìm người, sau đó giúp các ngươi làm tinh không bài. Sở Thiên Lâu thành khẩn nói. Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi, làm tinh không bài? Chính là tinh không bảng tích lũy bài. Chúng ta đều tiến vào tinh không chiến trường, chẳng lẽ còn không có khả năng làm tinh không bài sao? Mạc huynh, tinh không bài mặc dù là có thể làm, lại có chút phiền phức. Đầu tiên phải điều tra lai lịch, sau đó hỏi tu vi, thậm chí còn có một chút khảo thí mới có thể làm tinh không bài. Nói thí dụ như Sở tỷ, nàng nếu mà dựa theo như thường thủ đoạn làm tinh không bài mà nói, vậy viết chính là chân mạch mỗ mỗ địa phương Sở gia, Sở Thiên Lâu. Giống chúng ta như vậy không có khả năng bại lộ thân phận, tiến vào tinh không chiến trường sau đó, cũng không tính làm tinh không bài. Một bên Bàng Khởi giải thích, đi tinh không chiến trường có rất ít người không làm tinh không bài, bởi vì tinh không bảng tích lũy ở trên tinh không bài, không có tinh không bài, không cách nào tích lũy, chỉ có thể thu hoạch thử luyện cùng một phần chỗ tốt tạm thời. Mạc Vô Kỵ nhớ tới bản thân tán tu 2705, trong lòng thở dài. Hắn không có tinh không bài sao được? Không có tinh không bài hắn làm sao lên tinh không bảng? Không có khả năng lên tinh không bảng. Hắn căn bản là không cách nào hoàn thành giao dịch với lão đầu câu cá. Hắn tin tưởng, nếu mà hắn có dũng khí lại đem lão đầu câu cá ném một bên, làm bộ quên mất tên kia phân phó, có lẽ không được bao lâu, đầu của hắn cũng sẽ bị lão đầu dùng để móc câu cá. Thế nhưng hắn lại không thể thực chất nói ra lai lịch của mình. Giả như người của Tinh Đế Sơn biết hắn Mạc Vô Kỵ tới rồi, có lẽ sau một khắc, đầu hắn Mạc Vô Kỵ sẽ xuất hiện tại trên địa bàn Tinh Đế Sơn hạ ra. Sở tỷ, ta bởi vì đắc tội người khác, đích xác không cách nào dùng chính bản thân lai lịch đi làm tinh không bài, cho nên phải làm phiền nàng rồi. Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền, cảm tạ một câu. Hắn nói như vậy, chẳng khác nào đồng ý với Sở Thiên Lâu, đi tới Sở gia. Sở Thiên Lâu cũng là áy náy nói, ta vốn nên trực tiếp giúp các ngươi làm cái này tinh không bài, chỉ là ta thực sự không có khả năng bỏ lại Mặc Kệ Tử Hạm. Thấy Mạc Vô Kỵ nhìn mình, Bàng Khởi lập tức nói, Mạc huynh, chúng ta nếu đã quyết định cùng đi tinh không chiến trường, ta tự nhiên cũng là cùng Mạc huynh đi Sở gia. Sở Châu sở dĩ được gọi là như thế, cũng là bởi vì Sở gia ở chỗ này quật khởi. Nghe nói tại thật lâu trước, Sở gia còn ra một nhân tiên cường giả, về phần chân thần cảnh cường giả đó là càng nhiều. Nhưng ở hơn 100 năm trước, Sở gia vài tên chân thần cảnh cường giả toàn bộ bỏ mạng ở tinh không chiến trường một hồi đại chiến, Sở gia liền từ từ mai một đi. 8 năm trước, Sở gia gia chủ Sở Lâm bị giết tại bên ngoài Sở Châu Thành. Con trai độc nhất Sở Chí Viễn của Sở Lâm vì báo thù cho phụ thân, đi tinh không chiến trường, muốn tại tinh không chiến trường học một thân bản lĩnh trở về. TAUENFULL.VN. Nhưng hiện thực vĩnh viễn tàn khốc hơn so với mộng tưởng. Sở Chí Viễn tại tinh không chiến trường ngây người không tới một năm, nghe nói liền bỏ mạng ở tinh không chiến trường. Sở Chí Viễn ngã xuống, Sở gia triệt để đã không còn người chấp trưởng. Cũng may Sở gia quả phụ Sở Thiên Lâu chống đỡ Sở gia lung lay sắp đổ, đi qua gần 10 năm nỗ lực, miễn cưỡng để cho danh tiếng Sở gia tại Sở Châu đệ nhất gia tộc không có trụy lạc đi xuống. Mạc Vô Kỵ đoàn người đi tới bên ngoài Sở Châu sau đó, lập tức thì có người nhận ra Sở Thiên Lâu. Nhìn tu sĩ nhận ra mình cấp tốc vọt vào bên trong Sở Châu Thành, Sở Thiên Lâu khóe miệng lộ ra một tia tự giễu. Nếu là bình thường, thấy nàng sau đó, những tu sĩ kia sớm cứ tới đây khom người thi lễ. Bởi vì Sở Châu lại lụi bại, Sở gia ở chỗ này là đệ nhất gia tộc, mà nàng Sở Thiên Lâu cũng là người trưởng đà tạm thời của Sở gia. Hiện tại nàng mới hiểu được, dù cho nàng cũng có một chữ Sở, thậm chí là con dâu của Sở gia gia chủ, nhưng dường như cũng không có người nào đem nàng xem như người Sở gia. Tiến vào Sở Châu, Mạc Vô Kỵ có chút lắc đầu. Hắn đi qua rất nhiều tu chân thành thị, Sở Châu Thành này rốt cuộc rác rưởi nhất. Vòng ngoài tụ linh trận cũng không thể để cho Sở Châu linh khí nồng nặc bao nhiêu, mà bên trong thành đường phố cùng cửa hàng cũng lộ ra có chút suy tàn. Nhớ tới hắn một tay thành lập Thiên Thành, vậy cơ hồ là có thể nháy mắt giết cái này Sở Châu. Bảng Khởi cũng nhìn thấy có tu sĩ cấp tốc vào trong thành, lập tức theo bản năng lấy ra pháp bảo. Sở Thiên Lâu lắc đầu, ta hiện tại bình yên vô sự, bọn họ không dám động thủ, bọn họ muốn là Sở gia quyền lực, ta cho bọn hắn, chúng ta trực tiếp đi Sở gia nói điều kiện liền có thể. Sở Châu Thành rất rách nát, Sở gia thoạt nhìn vẫn như cũ rất là khí phái. Dường như biết Sở Thiên Lâu trở về, đại môn đã mở ra. Ngoại trừ hai bên thủ vệ tu sĩ ra, ngược lại không ai đi ra gặp nàng. Mạc Vô Kỷ thần niệm quét một cái, Sở gia hộ trận miễn cưỡng rốt cuộc một cái trung cấp phòng ngự trận. Cái này trung cấp phòng ngự trận bố trí thời gian cũng không lâu, nhiều nhất sẽ không cao hơn 30 năm. Tuy rằng phòng ngự trận này còn mang theo một phần khốn sát tuần hoàn trận, Mạc Vô Kỷ căn bản cũng không có xem ở trong mắt. Sở Thiên Lâu hầu như không có bất kỳ do dự nào, thứ nhất đi vào Sở gia đại môn. Tại trong chính điện Sở gia, sớm đã ngồi đầy người. Sở gia vị trí gia chủ, lúc này đã ngồi một người lão già. Tại bên người lão già này đứng một người trung niên nam tử. Người này Mạc Vô Kỷ quen biết, chính là cái kia Khâu quản sự trước cùng Sở Thiên Lâu xuất hiện tại Thất Lạc Thiên Khư. Sở Thiên Lâu nhìn chỗ này vốn là nàng ngồi, lạnh lùng nói, Sở kế, ngươi nếu muốn làm gia chủ Sở gia, vậy thì chủ động nói ra, hà tất bỉ ổi như vậy. Từ đầu đến cuối, nàng cũng không có nhìn Khâu quản sự liếc mắt. Sở Thiên Lâu, ngươi tiện phụ không biết xấu hổ. Ngươi cho là có một cái chữ Sở, chính là người Sở gia ta. Sở gia tuy rằng xuống dốc, còn không đến mức phải có một nữ nhân đứng ở trên đầu chúng ta khoa tay múa chân. Cút ra ngoài, Sở gia không cần ngươi mang theo ngươi trai hoang tiến vào. Lão giả ngồi ở chủ vị vẫn không nói gì. Một người xấu xí nam tử đứng ở bên cạnh liền lớn tiếng kêu lên. Sở Thiên Lâu tức giận cả người phát run. Bỗng nhiên tay vung một cái, một đạo quang mang bắn ra. Mi tâm nam tử còn đang kêu bị quang mang đi qua, tuôn ra một đoàn huyết hoa. Ngồi ở chủ vị là Sở kế lão giả cũng là bỗng đứng lên, chỉ vào Sở Thiên Lâu lớn tiếng nói. Sở Thiên Lâu, ngươi và nam nhân khác chịch nhau, Sở gia ta mặc kệ. Ngươi họ Sở cũng không phải ta Hóa Châu Sở gia Sở, thế nhưng ngươi lại dám tại Hóa Châu Sở gia ta sát nhân. Đang khi nói chuyện, Sở kế là một nhịp vỗ bàn trước mặt. Sau đó Mạc Vô Kỷ mấy người chợt nghe đến xung quanh từng trận ca ca âm hưởng truyền đến. Bảng Khởi mấy người cấp tốc lấy ra vũ khí, cẩn thận nhìn bốn phía. Điều này hiển nhiên là tiết tấu khốn trận bị mở ra, là muốn vây khốn mọi người. Thấy Sở gia khốn trận mở ra, trên mặt Sở kế cuối cùng là bình hòa một phần. Hắn quay đầu nhìn một bên Khâu quản sự nói, Khâu quản sự, vừa rồi Sở Thiên Lâu tại Sở gia sát nhân, chỉ có ngươi mới có thể ngăn cản, vì sao ngươi không ra tay? Khâu quản sự căn bản cũng không có để ý tới Sở kế. Hắn đi xuống, nhìn Sở Thiên Lâu ôn nhu nói, ngày hôm qua Cát Tân không có đem nàng mang về, ta liền biết nàng hẳn đã rõ ràng là ta làm. Xin lỗi, Thiên Lâu, ta thật sự là quá thích nàng, ta không cách nào áp chế bản thân yêu thích, ta mỗi ngày đều trong loại tư niệm này đau khổ, mỗi lần đều ảo tưởng nàng và ta dựa sát vào nhau, chịch nhau. Sở Thiên Lâu cũng lui lại mấy bước, đưa tay chỉ vào Khâu quản sự, có chút không dám tin tưởng nói, Khâu Hạc, ngươi thật không biết xấu hổ. Khâu Hạc ánh mắt càng là nhu hòa, Sở Chí Viễn có tài đức gì, xứng có được nữ nhân ưu tú như nàng. Cùng ta đi thôi, Sở gia suy tàn đã định, hà tất tại ở lại loại địa phương này sống uổng quang âm. I love ZU, phạc phạc. Sở Thiên Lâu khiếp sợ nhìn Khâu Hạc, thảo nào một cái hư thần cảnh cường giả ở lại Sở gia, làm một cái quản sự. Khâu Hạc này hẳn là sớm có mơ ước đối với nàng, cũng may thực lực của nàng vẫn không yếu so với Khâu Hạc, lúc này mới làm cho đối phương không có cơ hội hạ thủ. Sở Thiên Lâu dùng ánh mắt thương hại nhìn một chút Sở kế ngồi ở phía trên có chút không biết làm sao, nếu không có thực lực đó, lại là Sở gia chi thứ, cần gì phải mơ ước vị trí gia chủ Sở gia. Người khác cho là nàng Sở Thiên Lâu chiếm vị trí này không muốn đi, trên thực tế nàng Sở Thiên Lâu sớm không muốn vị trí này. Nếu mà có thể, nàng Sở Thiên Lâu thà rằng mang theo Tử Hàm rời xa Sở gia. Tử Hàm ở nơi nào? Sở Thiên Lâu không có trả lời Khâu Hạc, mà là lạnh lùng hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 287, kẻ giấu mặt Khâu Hạc thấy Sở Thiên Lâu căn bản cũng không chính diện trả lời vấn đề của hắn, trong mắt nhất thời có một tia vội vàng sao động, đồng thời trong lòng tại mắng to, Cát Tân hỗn đản này thực sự là một người ngu ngốc. Chân hồ tầng 2 truy sát một nữ nhân mất đi nguyên lực, cư nhiên bị mấy cái nguyên đan cảnh nắm tay trên, bản thân cũng không biết là chết hay sống. Sớm biết hỗn đản này vô dụng như vậy, hắn cũng đã không để cho hỗn đản này làm thủ hạ. Ánh mắt của hắn dường như có chút ly tán, như đang suy tư. Thế nhưng sau một khắc, cả người hắn đều hóa thành một cái bóng, từ tại chỗ biến mất. Tất cả mọi người cho là hắn là muốn đột nhiên động thủ với Sở Thiên Lâu. Thế nhưng khi thấy rõ phương hướng hắn nhào qua, mới biết được người hắn muốn động thủ lại là thanh niên đứng ở bên cạnh Sở Thiên Lâu. Ầm, một tiếng sấm vang lên, Khâu Hạc chật vật lui về phía sau mấy bước, khiếp sợ nhìn Mạc Vô Kỷ phía xa. Hắn thật sự là không nghĩ ra, chính bản thân một cái hư thần cảnh cường giả động thủ với một cái nguyên đan cảnh tu sĩ, hơn nữa còn là đột nhiên đánh lén, đối phương thế nào liền có thể tránh thoát. Hơn nữa còn chơi hắn một chiêu, thảo nào Cát Tân lại thất thủ, tên này khẳng định không phải là nguyên đan cảnh. Mạc Vô Kỷ trong lòng cười nhà, trong phòng này kẻ có uy hiếp nhất với hắn chính là Khâu Hạc. Tuy Khâu Hạc chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái, cũng không quan tâm, sự chú ý của hắn thế nhưng vẫn đặt ở trên người Khâu Hạc. Vốn hắn còn thật không ngờ Khâu Hạc sẽ động thủ với hắn, sau khi một người Sở gia nói hắn và Sở Thiên Lâu thông đồng trịch nhau. Trong mắt Khâu Hạc rõ ràng hiện lên một đạo sát khí. Về sau Khâu Hạc đi tới, trực tiếp biểu lộ hắn thích Sở Thiên Lâu, Mạc Vô Kỵ liền biết, người này sát khí là nhằm vào hắn. Mặc dù hắn biết mình cùng Sở Thiên Lâu không có quan hệ, thế nhưng như Khâu Hạc loại người này đã hãm sâu vào tình cảm mê luyến đã không có cách nào thuyết phục. Tại Khâu Hạc ánh mắt tan rã, dường như đang suy tư, Mạc Vô Kỵ liền nghĩ đến nếu như mình muốn động thủ, khẳng định cũng là như thế này, trước để cho người khác thả lỏng cảnh giác. Nghĩ tới đây hắn đơn giản trực tiếp né ra, đồng thời ném luôn một quả bằng không kinh lôi rồi lại nói. Dù sao cũng cùng Sở gia đã biến thành như vậy, coi như là Khâu Hạc không có động thủ với hắn, ở chỗ này bùng nổ một cái lôi, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Liên quan đến mạng nhỏ mình, dù cho phán đoán có sai, Mạc Vô Kỵ cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ. Về phần hư thần cảnh có thể ám toán nguyên đan cảnh hay không? Ha ha, Mạc Vô Kỵ nhưng không tin Khâu Hạc còn có loại lễ tiết này. Khâu Hạc, ngươi thật can đảm. Sở Thiên Lâu giận điên lên, lấy ra một thanh trường kiếm, trực tiếp đánh về phía Khâu Hạc. Khâu Hạc giọng căm hận nói, Thiên Lâu, ta theo nàng sắp tới 10 năm, thế nhưng ngươi cũng không thèm để ý tới ta, trái lại thích một tên tiểu tử mao đầu. Ngươi vô sỉ. Sở Thiên Lâu dưới sự tức giận, trường kiếm mang theo âm thanh cuồn cuộn kiếm ngân, sát khí nhất thời mở ra bốn phía. Một cái hư thần cảnh tu sĩ, cư nhiên đánh lén với một cái nguyên đan cảnh tu sĩ. Khâu Hạc đồng dạng tế xuất pháp bảo, tại quanh người hắn tạo thành từng đạo phòng ngự tường, tận lực chậm lại giọng của mình nói, Thiên Lâu, qua nhiều năm như vậy, ta vẫn đi theo bên cạnh ngươi. Ta đối với ngươi rất hiểu, ngươi đối với nam nhân căn bản là rất xem thường, vô luận là xấu hay đẹp trai, khoai to hay nhỏ. Thế nhưng ngày tiểu tử này đi tới đây, ngươi dám nói ngươi không có vài phần kính trọng đối với hắn. Ta lần đầu tiên trong mắt ngươi nhìn thấy sự thưởng thức đối với một người nam nhân. Còn có, sau khi ngươi trúng độc, coi như là ta không có đi đuổi theo ngươi. Ta cũng biết ngươi nhất định là trốn hướng về phía Thất Lạc Thiên Khư. Tại đáy lòng của ngươi, ngươi là mong mỏi có thể gặp được người đàn ông này. Quả nhiên, ngươi đã dẫn hắn trở về. Khâu Hạc nói những thứ này sau đó, lúc này mới thoáng chậm lại. Thiên Lâu, ta mới đúng là người hiểu ngươi nhất. Ta biết, nếu như hôm nay ta không thể đem ngươi mang đi, sau này ta sẽ không có cơ hội nữa. Ngươi sẽ trở thành nữ nhân của hắn. Súc sinh, câm miệng. Sở Thiên Lâu xuất thủ càng là nhanh chóng, sát khí thậm chí tràn ngập toàn bộ Sở gia đại điện. Nàng không nghĩ tới Khâu Hạc sẽ nói những thứ này, thế nhưng trong quá trình chạy trốn, nàng đích thật là trong tiềm thức muốn chạy vào Thất Lạc Thiên Khư, nhưng nàng không chạy tới Thất Lạc Thiên Khư, còn có thể chạy trốn tới địa phương nào đây? Phốc, một đạo huyết quang hóa xuất tại ngực Khâu Hạc. Khâu Hạc nhanh chóng rời khỏi hơn 10 trượng. Hắn không có tiếp tục động thủ, mà là ngưng mắt nhìn Sở Thiên Lâu nói, Thiên Lâu, ta đi đây, ngươi là nữ nhân duy nhất ta thích, tương lai ta sẽ đi tìm ngươi. Còn ngươi nữa, nhớ kỹ thứ không phải là của ngươi, ngươi đừng động tới, nếu không, chân trời góc biển ta đều có thể tới giết chết ngươi. Câu nói sau cùng của Khâu Hạc là nói với Mạc Vô Kỵ, nói xong thân hình hắn lóe lên, trực tiếp từ trong đại điện Sở gia biến mất. Hắn hận chính bản thân, tại sao phải làm cho mình cũng trúng độc 12 canh giờ khôi phục? Tại sao phải giả vờ cứu Thiên Lâu, sau đó sẽ làm bộ liều mạng đổi tính mạng cho nàng, cùng nàng rời đi Sở gia, từ từ đoạt lấy trái tim của nàng? Chỉ cần hắn quyết đoán một điểm, trực tiếp một điểm, lại đem Thiên Lâu gạo nấu thành cơm, nào có nhiều chuyện như vậy? Hắn khổ nhục kế cùng nhu tình kế đều không có thành công, liều mình cứu Sở Thiên Lâu cũng không có thành công, trái lại thành toàn cho một con kiến hôi nguyên đan tu sĩ. Trong mắt hắn Sở Thiên Lâu là xinh đẹp nhất, cho nên hắn đồng dạng cho rằng Sở Thiên Lâu ở trong mắt người khác cũng là xinh đẹp nhất. Vừa nghĩ tới Sở Thiên Lâu sau này sẽ chịch nhau cùng một nam tử khác, trong lòng hắn như có một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt. Đáng tiếc thực lực của hắn quá thấp, không có cách nào mạnh mẽ mang đi Sở Thiên Lâu. Xin lỗi, mới vừa rồi là ta sai sót. Sở Thiên Lâu không có đi đuổi theo Khâu Hạc, nàng biết mình đuổi theo cũng vô ích. Nàng là có chút nghĩ mà sợ, thật không ngờ Khâu Hạc sẽ động thủ đối với Mạc Vô Kỵ. Nếu mà không phải là Mạc Vô Kỵ thân thủ không tệ, nàng sẽ vô cùng hổ thẹn. Dừng một chút, nàng lại chủ động nói, hắn không có cơ hội động thủ với ngươi. Mạc Vô Kỵ khẽ mỉm cười, không, hắn không phải là không có cơ hội động thủ với ta, mà là hắn không có tư cách động thủ với ta. Lời của Mạc Vô Kỵ tràn ngập lòng tin vô cùng, chỉ cần để cho hắn thăng cấp tới rồi chân hồ, Khâu Hạc này coi như là động thủ với hắn, hắn cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Chờ hắn tới rồi hư thần, ha ha, Khâu Hạc này không muốn nói động thủ với hắn, liền tự cầu nhiều phúc đừng để cho hắn gặp phải sao. Hắn muốn leo lên tinh không bảng đệ nhất, tự nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, nhanh chóng nhảy vào thiên giới. Tinh không chiến trường chính là tốt nhất chỗ tu luyện. Còn có chỗ nào tốt hơn so với một bên chiến đấu, một bên tu luyện? Sở Kế ngẩng đầu nhìn khốn trận tại trước mặt Khâu Hạc như giấy rách bình thường vậy, căng thẳng trong lòng. Hắn biết thực lực của Sở Thiên Lâu sư Hạc còn phải thoáng mạnh hơn một chút. Cái này khốn trận nếu ngăn không được Khâu Hạc, hiển nhiên cũng ngăn không được Sở Thiên Lâu. Lại đem Tử Hạm mang ra đây. Sở Thiên Lâu giọng nói hờ hững, nàng không biết mình mấy năm nay là vì cái gì. Có ít nhất một câu nói Khâu Hạc không có nói sai, nàng ở lại nơi này nhiều năm như vậy, đổi lấy chính là một tiếng tiện phụ. Không phải là nàng, Sở gia có thể kiên trì cho tới hôm nay. Không phải là nàng, Sở gia đệ tử nơi này đang ngồi có thể sống nhẹ nhàng như vậy. Cô. Tử Hạm vừa ra đến, liền nhào tới trong lòng Sở Thiên Lâu. Mạc Vô Kỳ âm thầm lắc đầu, Yên Nhi khi cùng nàng lớn như vậy, đã gánh cả một gia đình, bắt đầu nuôi sống hắn. Mà Tử Hạm này tuy rằng tu vi là thoát phàm cảnh, lại như một đóa hoa trong nhà. Không biết Yên Nhi sống có tốt không? Mạc Vô Kỳ bỗng nhiên tưởng niệm Yên Nhi đồng dạng tại chân mạch đại lục. Bất quá Yên Nhi tư chất là biến dị ngũ hành linh căn, phải có đại tông môn thu làm đệ tử mới đúng. Sở Thiên Lâu vỗ nhẹ nhẹ Tử Hạm, ý bảo Yên Nhi không cần phải sợ. Thiếu phu nhân, Sở gia hay là ngươi lại đảm đương sao? Chúng ta tu vi đều quá thấp một phần. Đã không còn Khâu Hạc áp trận, Sở Kế cả người đều cảm thấy không được tự nhiên. Trước mắt Sở Thiên Lâu, giơ tay lên liền có thể đập chết hắn. Sở Thiên Lâu bình tĩnh xuất ra một quả ngọc bài, trực tiếp lại đem ngọc bài ném cho Sở Kế. Đây là gia chủ lệnh bài của Sở gia. Từ nay về sau, ta Sở Thiên Lâu cùng Sở gia không có bất cứ quan hệ gì. Nói xong câu đó, nàng lại lấy ra một tấm giấy đỏ, giương tay liền đem giấy đỏ xé nát bấy, tự giễu cười nói, đây là vật duy nhất Sở gia cho ta, hiện tại ta xé đi. Tất cả mọi người thấy rõ, đây là một cái hôn thư. Xé đi hôn thư sau đó, Sở Thiên Lâu dường như buông lỏng một phần, thứ nhất đi ra khỏi Sở gia đại môn. Sở tỷ, cảm ơn nhiều. Rời đi Sở Châu sau đó, Mạc Vô Kỵ hướng Sở Thiên Lâu nói cảm tạ. Sở Thiên Lâu nghi hoặc nhìn Mạc Vô Kỵ, Vô Kỵ, hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng a. Mạc Vô Kỵ cười cười không nói gì. Sở Thiên Lâu để cho hắn đến Sở gia hỗ trợ, trên thực tế Sở gia căn bản cũng không có người nào có thể uy hiếp được nàng, nàng kêu mình tới hoàn toàn là muốn đưa một cái nhân tình cho hắn, sau đó giúp hắn đi làm tinh không bài. Sở Thiên Lâu vừa chuyển niệm liền hiểu Mạc Vô Kỳ ý tứ, nàng không có giải thích, bởi vì loại chuyện này không có biện pháp giải thích. Nàng vẫn hoài nghi Sở gia còn ẩn nấp một cường giả, thực lực thậm chí so với nàng còn mạnh hơn một phần. Những năm gần đây, chỉ cần nàng vừa vào Sở gia, nàng lúc nào cũng cảm thấy có cặp mắt đang ngó chừng nàng. Cho nên rất lâu, nàng là ở bên ngoài chăm sóc một phần cửa hàng của Sở gia, thậm chí tự mình đi Thất Lạc Thiên Khư loại địa phương này tìm kiếm linh thảo. Nàng cảm giác Sở gia cái kia ẩn nấp cường giả chỉ cần nàng không rời đi Sở gia, tận tâm tận lực vì Sở gia làm việc, cũng sẽ không đi ra. Hiện tại nàng rời đi Sở gia, người nàng hoài nghi còn không có đi ra, nàng cũng cảm giác mình quá nghi thần nghi quỷ một phần. Nàng sở dĩ mời Mạc Vô Kỵ, ngoại trừ tìm kiếm một phần an ủi ở trong lòng ra, đích thật là bị phương thức chiến đấu của Mạc Vô Kỵ trấn trụ. Mạc Vô Kỵ một cái nguyên đan cảnh tu sĩ, ở chính diện nghênh chiến, cư nhiên có thể giết một cái chân hồ cảnh tầng 2, đây quả thực là truyền thuyết. Coi như là nàng đối mặt một đối thủ mạnh hơn nàng, có Mạc Vô Kỵ ở một bên chỉ điểm cùng xuất thủ giúp một tay, nàng trên tâm lý sợ hãi cũng giảm đi một phần. Có lẽ là những năm gần đây, nàng vẫn luôn là dựa vào chính mình, sau đó dẫn dắt một mọi người người dùng rằng sinh tồn ở cái chỗ này. Khi được Mạc Vô Kỵ trợ giúp, nàng dường như có thêm một chút cảm giác ỷ lại. Chúng ta trước bay đi Cửu Mạch Thành, từ nơi này đến. Chờ một chút. Mạc Vô Kỵ giơ tay lên ngăn cản động tác Sở Thiên Lâu chuẩn bị tế xuất phi thuyền, đồng thời dừng bước. Thế nào? Chẳng những là Sở Thiên Lâu, đám người Bàng Khởi cũng đều là nghi hoặc nhìn Mạc Vô Kỵ, không hiểu biểu tình Mạc Vô Kỵ ngưng trọng như thế là có ý gì. Mạc Vô Kỵ bình tĩnh nhìn cánh đồng trống trải phía trước nói, đừng rình mò nữa, nếu đã tới thì hãy ra đi. Một cái bóng màu đen đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tuy bây giờ còn là ban ngày, mấy người Bàng Khởi hết lần này tới lần khác cũng cảm giác được cả người lạnh lẽo, tựa hồ bị một loại hàn khí xâm nhập. Chính là hắn. Sở Thiên Lâu bỗng nhiên run giọng kêu lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 288, đạo lữ của tán tu 2705. Bóng dáng màu đen toàn thân đều bị một đoàn áo đen bao bọc, cả đầu cũng không có lộ ra. Tuy Sở Thiên Lâu chưa từng thấy qua cái bóng dáng áo đen này, nhưng bóng đen này vừa ra đến, nàng liền cảm thụ được chính là người này vẫn tại sau lưng nhìn nàng chằm chằm. Nàng không khỏi may mắn lại đem Mạc Vô Kỵ gọi tới, nếu không, nàng khẳng định sớm đã một cước nhảy tới, nói không chừng rơi vào trên người bóng đen. Về phần Mạc Vô Kỵ tu vi thấp hơn so với nàng, vì sao có thể nhìn ra? Nàng phỏng chừng Mạc Vô Kỵ hẳn là thông thạo trận đạo hơn so với nàng. Không sai, một cái nho nhỏ nguyên đan cảnh cũng có thể nhìn ra đại trận của ta, có chút thủ đoạn. Cho nên ngày hôm nay ta buông tha ngươi, ngươi có thể đi rồi. Thanh âm của bóng đen như được thứ gì đó cứng ngắc lợi hại mài ra bình thường giống nhau, rớm lòng người. Chỉ có thời điểm ẩn giấu ở sau lưng, đó mới là đáng sợ nhất. Lúc này rốt cục nhìn thấy ánh mắt phía sau, Sở Thiên Lâu đã bình tĩnh lại, các hạ là không phải là muốn nói, những người khác đều có thể đi, ta không thể đi. Bóng đen thanh âm lần nữa truyền đến, không sai, ngươi sinh là người của Sở gia, chết là quỷ của Sở gia, ngươi suốt đời này chỉ có thể ở lại Sở gia. Mạc Vô Kỵ khinh thường cười cười, thế nhưng ta cũng không định buông tha ngươi, không phải ai cũng có thể ngăn cản đường ta. Sở tỷ, ngươi động thủ đi, người này tuy rằng đã từng là chân thần cảnh, nhưng thực lực bây giờ so với ngươi còn không bằng, không cần phải lo lắng. Mạc Vô Kỵ đã biết rất nhiều chân thần cảnh, hắn cảm giác được, cái bóng đen này đã từng là chân thần cảnh. Bất quá bây giờ khí tức quanh người bóng đen hỗn loạn hư thối, hiển nhiên là thực lực đại tổn. Về phần bóng đen này nói đại trận, ha ha, cái này cũng gọi đại trận à. Thế nhưng hắn có khốn trận. Sở Thiên Lâu có chút lo lắng nói, nàng sở dĩ không sợ Sở ra khốn trận, là bởi vì Sở ra khốn trận nàng rất rõ ràng, mà cái khốn trận này, nàng một điểm đều không rõ ràng lắm. Mạc Vô Kỵ cười nói, hắn muốn cho ta đi, là bởi vì sợ ta. Ngươi tùy tiện động thủ là được, không cần lo lắng. Mạc Vô Kỵ không có nói mò, nơi này có hai cái khốn trận, một cái ảo trận. Trong hai cái khốn trận, một là không trung khốn trận. Một khi bọn họ ở chỗ này tế xuất phi thuyền, vậy nhất định phải rơi vào bị động. Còn có một cái là cắn nuốt khốn trận, chỉ cần bọn họ động thủ, cái khốn trận này sẽ đưa bọn họ vây khốn, mặc cho người bài bố. Về phần cái kia ảo trận, chính là để cho tu sĩ bị khốn chủ bị bất tỉnh. Đương nhiên, khốn trận trình độ này ở trong mắt Mạc Vô Kỵ thật sự là không đáng giá nhắc tới. Đối với người không hiểu trận đạo, coi như là chân thần cảnh tới rồi, khốn trận thêm ảo trận, cũng có thể khóa lại đối phương một đoạn thời gian. Dù cho trong khoảng thời gian này ngắn, cái bóng đen này cũng có thể tận dụng làm trọng thương nặng, thậm chí giết người bị vây. Bóng đen sở dĩ để cho Mạc Vô Kỵ đi, là bởi vì Mạc Vô Kỵ tại vùng ven hắn khốn trận, liền ngừng lại. Nói rõ Mạc Vô Kỵ hiểu rõ trận đạo, hắn có chút kiêng kỵ Mạc Vô Kỵ. Tốt. Sở Thiên Lâu nghe được lời của Mạc Vô Kỵ, không chút do dự tế xuất trường kiếm cuốn sát đi qua. Mạc Vô Kỵ gần như là tại Sở Thiên Lâu giết đi ra đồng thời, giơ tay lên ném ra hơn 10 tấm trận kỳ, đồng thời cả người cũng tiến vào khốn trận, trận kỳ trong tay không ngừng bắn ra. Hắn trận đạo truyền thừa so với bóng đen này mạnh hơn nhiều lắm, hơn nữa hắn nghiên cứu đối với trận đạo, bởi vì chữ tinh tử bị vây quan hệ, càng thiên về với phá trận cùng thay đổi trận. Hắn tin tưởng mình có thể tại thời điểm Sở Thiên Lâu chế trụ đối phương, lợi dụng trận kỳ đến thay đổi khốn trận. Một khi chờ hắn thay đổi khốn trận, bóng đen này cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Sở Thiên Lâu mặc dù là một cái nữ tử, kiếm kỹ lại cực kỳ sắc bén. Từng đạo kiếm quang nổ tung, trong nháy mắt liền đem áo đen bóng dáng này bọc cuốn ở tại trong đó. Bóng đen trước tiên cũng không phải xuất ra pháp bảo đối phó Sở Thiên Lâu, mà là giống như Mạc Vô Kỵ lấy ra một thanh trận kỳ. Hắn biết, muốn dẫn đi Sở Thiên Lâu, không lợi dụng khốn sát trận tuyệt đối không được. Thực lực của Sở Thiên Lâu, hắn quá rõ. Thế nhưng khi trận kỳ của hắn rơi vào địa phương Mạc Vô Kỵ đã thay đổi trận cơ, như bùn vào biển rộng, hắn liền biết tu vi mình mặc dù xa xa mạnh hơn Mạc Vô Kỵ, trận đạo của hắn so với Mạc Vô Kỵ thì kém xa lắc. Trận đạo còn không có quyết đấu, hắn đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Nếu mà hắn không chạy mau, chờ Mạc Vô Kỵ khốn trận hợp lại, hắn cả cũng đi không xong. Vài miếng quần áo màu đen bị kiếm quang của Sở Thiên Lâu xé mở, bay xuống trên mặt đất. Mà bóng đen kia lại vào thời khắc này biến mất vô tung vô ảnh, chỉ ở tại chỗ lưu lại một phần khí tức khó nghe. Mạc Vô Kỵ ngừng trận kỳ trong tay, trong lòng hắn có chút cảm thán. Nếu mà thực lực của Sở Thiên Lâu mạnh hơn một chút nữa, có thể lại ngăn chặn đối phương một chút thời gian, hắn xác định vững chắc có thể lại đem người này lưu lại. Không thể lưu lại cái bóng đen này, hắn chẳng khác nào lại thêm một cường địch ẩn núp trong bóng tối. Giơ tay lên tịch thu trận kỳ, Mạc Vô Kỵ nói, chúng ta bây giờ có thể đi rồi. Cường địch nhiều hơn nữa, chỉ cần hắn có thể tăng lên thực lực của chính mình là được. Xét đến cùng, là thực lực của hắn quá yếu. Sở Thiên Lâu yên lặng thu hồi trường kiếm, dường như tâm tình có chút không tốt. Sở tỷ, người kia hình như là của Sở gia, ngươi quen biết người kia sao? Dung Hà ở một bên hỏi một câu. Sở Thiên Lâu lại trầm mặc một hồi mới lên tiếng, có lẽ quen biết sao? Ta hy vọng không phải là hắn. Nàng đích xác rất là khiếp sợ, hắc y nhân này vừa mới rời khỏi, dĩ nhiên giống quá Sở Lâm. Sở Lâm là cha chồng của nàng, không phải là đã sớm chết rồi sao? Này đối với nàng mà nói thật là quá mức quỷ dị một phần. Thấy mọi người đều nhìn mình, Sở Thiên Lâu tỉnh lại tinh thần, nói với Mạc Vô Kỵ, Vô Kỵ, nếu mà lần này không phải là ta nhờ ngươi đến, ta phỏng chừng lần nữa bị mang tới Sở gia rồi, hơn nữa còn trọn đời không có cơ hội xoay người. Mạc Vô Kỵ nhìn ra Sở Thiên Lâu tâm tình không tốt, cười cười nói, không nói những thứ này sao? Chúng ta hay là thương lượng làm thế nào tiến vào tinh không chiến trường đi. Sở Thiên Lâu làm cho mình mạnh mẽ tỉnh lại, chúng ta đi trước Cửu Mạch Thành, từ Cửu Mạch Thành có thể cưỡi truyền tống trận, hoặc là phi thuyền đi tới chỗ gần nhất tinh không chiến trường, Phong Tiêu Thành. Cửu Mạch Thành là tu chân thành thị lớn nhất mà Mạc Vô Kỵ ra mắt. Chỉ đứng ở ngoài thành, liền có thể cảm nhận được chỗ này tu chân thành phố hùng vĩ cùng xa xưa lịch sử. Tòa thành này rõ ràng là từ rất xưa, lại tuyệt không lộ ra rách nát. Không chỉ như thế, còn mang theo một loại năm tháng khí tức rất nặng. Cửu Mạch Thành thực sự là phồn hoa cùng to lớn. Bàng Khởi nhịn không được tán thán một tiếng. Một người tu sĩ bên người Bàng Khởi nghe được lời của Bàng Khởi, khẽ mỉm cười nói, kỳ thực này cũng không coi vào đâu. Bằng hữu nếu như đi Phong Tiêu Thành, liền biết cái gì mới thật sự là to lớn cùng hùng vĩ. Bằng hữu đã đi qua Phong Tiêu Thành, Mạc Vô Kỵ nhanh chóng hỏi một câu, bởi vì bọn họ cũng muốn đi Phong Tiêu Thành. Tu sĩ này gật đầu nói, đúng vậy, ta đi qua một lần, chỉ cần đi tinh không chiến trường, nhất định phải đi qua Phong Tiêu Thành. Đi Phong Tiêu Thành sau đó, ngươi mới sẽ cảm thấy cái gì là một loại. Hắn còn chưa nói hết liền lắc đầu, cụ thể ta cũng không nói lên được, có lẽ chính ngươi đi là có thể hiểu rõ ý của ta. Nói xong, tu sĩ này bước nhanh hơn, rất nhanh liền tiến vào Cửu Mạch Thành. Cùng Sở Thiên Lâu sau lưng, đoàn người cũng tiến vào Cửu Mạch Thành. Tại bên ngoài Cửu Mạch Thành, mọi người liền cảm nhận được Cửu Mạch Thành hùng vĩ cùng lớn. Tiến vào Cửu Mạch Thành xong, mới hiểu được bọn họ nhìn thấy bất quá chỉ là một góc băng sơn. Vừa vào thành, thì có ba cái đại trận pháp biểu hiện bia dựng đứng trên quảng trường như hải dương bình thường vậy. Xung quanh tu sĩ qua lại, hư thần cảnh lộ ra rất tầm thường. Đây là thiên địa nhân tam bảng. Thấy Mạc Vô Kỵ ngưng mắt nhìn thật lớn bảng bia trên quảng trường, Sở Thiên Lâu giải thích một câu. Mạc Vô Kỵ gật đầu, ta nghe nói qua. Có thể leo lên tam bảng này đều là chân mạch đại lục cường giả. Đó cũng không nhất định, trước một đời nhân bảng đệ nhất cũng không là chân mạch đại lục. Nghe nói là đến từ thất lạc đại lục, tên cũng rất cổ quái. Gọi là tán tu 2705. Sở Thiên Lâu ở một bên nói, tán tu 2705. Mạc Vô Kỵ cảm thấy có chút buồn cười, hắn cũng không có đến chân mạch đại lục. Cư nhiên leo lên nhân bảng đệ nhất. Tán tu 2705 này hẳn là đánh bại Cổ Thiếu Duẫn sau đó, này mới lên tới nhân bảng đệ nhất sao? Mạc Vô Kỵ thuận miệng hỏi. Hắn nghe Cổ Thiếu Duẫn nói qua, đối phương là nhân bảng đệ nhất. Sở Thiên Lâu ừ một tiếng, đúng vậy. Bất quá người tán tu này 2705 nếu mà đến chân mạch đại lục, nhất định sẽ rất là bi kịch. Vì sao? Mạc Vô Kỵ không hiểu hỏi. Sở Thiên Lâu nhìn một chút xung quanh, lúc này mới nói, nghe nói đạo lữ của tán tu 2705 đi tới chân mạch đại lục, kết quả thiếu điện chủ hạ mặt của tinh đế sơn tinh chiến điện coi trọng nàng. Người nữ nhân này ngược lại rất cường liệt, nàng cự tuyệt tinh đế sơn bị hạ mặt quấy rầy, trực tiếp tiến vào tinh không chiến trường. Sầm Thư Âm, Mạc Vô Kỵ cau mày nói, hắn biết Hạ Mạt thích Sầm Thư Âm, nhưng Sầm Thư Âm căn bản cũng không phải là đạo lữ của hắn, người khác không biết, lẽ nào Sầm Thư Âm không thể tự giải thích một tiếng? Đúng là Sầm Thư Âm, tuy rằng nàng tiến vào tinh không chiến trường, Hạ Mạt cũng không có buông tha, cũng đuổi theo vào tinh không chiến trường. Nàng vô thân vô cố, trốn dưới tình huống không thể trốn, cư nhiên tiến vào một trong cửu đại tuyệt cảnh của tinh không chiến trường, Kinh Cực Phong Môn. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới .com chương 289, Phong Tiêu Dịch Thủy Hàn sát ý trong lòng Mạc Vô Kỵ cuồng thăng. Hạ Mạt, ngươi đây là đang muốn chết. Sầm Thư Âm đích xác không phải đạo lữ của hắn, thế nhưng Sầm Thư Âm đối với hắn có ân cứu mạng. Đồng thời hắn cũng rất thưởng thức Sầm Thư Âm, tuy nàng có dung nhan tuyệt sắc đệ nhất thất lạc đại lục, nhưng nàng trước giờ đều dựa vào sự cố gắng của mình để đi lên. Năm đó nếu mà không phải là Sầm Thư Âm vì hắn chặn vài đạo sát mang của Tằng Hầu Ất này, mộ phần của hắn Mạc Vô Kỵ, thì không biết cây cỏ đã cao bao nhiêu rồi. Hắn không cách nào quên được nhãn thần của Sầm Thư Âm lúc sắp chết đối với hắn còn tràn ngập áy náy. Sầm Thư Âm chết ở trong ngực hắn sau đó, cuồng nộ cùng sát ý của hắn tăng lên tới cực điểm. Không sai, Sầm Thư Âm về sau được ông lão dâu bạc trắng cứu sống. Nhưng trên cái thế giới này có mấy người như ông ta? Một kẻ có thể dễ dàng đập giết nhân tiên cường giả, phỏng chừng chân mạch đại lục cũng không nhất định có sao. Sầm Thư Âm có thể được ông già đó cứu, nói là vận may cũng không quá đáng.